dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, tiền căn hậu quả. Trần Phàm vừa vặn đi vào trước điện, muốn tìm Chuông Gió giúp đỡ liên lạc một chút Lâm Thi Vận. Bất quá Lâm Thi Vận ngụy trang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cẩn thận xem xét, thì lập tức nhận định là nàng. Hỏi thăm bồi bàn về sau, hắn lấy được Lâm Thi Vận tấm kia giết đơn. Có ý tứ, thần nông cốc trưởng lão muốn giết ngươi. Ngươi cũng muốn giết thần nông cốc trưởng lão. Trần Phàm mỉm cười, lập tức tiến về nàng chỗ cái gian phòng kia mật thất. Lâm Thi Vận gặp người tiến vào là Trần Phàm, thoáng có chút kinh ngạc. Nàng biết Trần Phàm bây giờ cẩn thận phỏng đoán, nhất định có thể nhận ra nàng, liền lập tức triệt hồi ngụy trang. Trần Phàm, giúp ta giết người này. Ngươi cho một cái giá đi. Lâm Thi Vận hai tay ôm tại trước ngực, ngữ khí bình thản phải nói. Trần Phàm ngồi đến đối diện nàng, đem mặt khác một chương giết đơn đưa cho nàng. Chương này giết đơn tự nhiên là thần nông cốc trưởng lão cái kia phần. Lâm Thi Vận gặp này, sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới người kia rõ ràng thực lực đủ mạnh, vẫn còn lựa chọn tìm sát thủ giết nàng. Cho nên ngươi là tới giết ta sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm lắc đầu, ngươi cứ nói đi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi cùng cái này thần nông cốc có thù oán gì? Trộm bọn họ đồ vật. Lâm Thi Vận lạnh hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác, xem như thế đi. Ngươi đã không giết ta, cái kia chính là muốn giúp ta giết cái này đại ngu chân nhân. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nhất định còn có thể cân nhắc. Trần Phàm cười nói, bất quá ngươi trước tiên cần phải cùng ta nói một chút. Cái này thần nông cốc đến tột cùng ngươi có gì cửu oán? Lâm Thi Vận gặp Trần Phàm hiếu kỳ như vậy, cũng chỉ đành như thật nói ra. Ta kỳ thật cùng thần nông cốc không có thù. Chỉ bất quá trước mấy ngày để cho ta phát hiện một kiện rất buồn nôn sự tình. Ta nhìn không được, thì nhúng tay việc này. Còn đem đại ngu chân nhân chữ vật giới bên trong đồ vật toàn bộ trộm đi. Bất quá cũng bị hắn phát. Hiện, kém chút bị hắn bắt lấy. Cái này đại ngu chân nhân làm cái gì chuyện buồn nôn? Trần Phàm tiếp tục truy vấn. Gia hỏa này là cái biến thái. Tại thành Tây xây một tòa đỏ phòng, chuyên môn dung nạp lang thang trong thành tiểu nữ hài. Hắn nuôi những thứ này tiểu nữ hài cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm, mà chính là nghĩ, hừ, dù sao đàn ông các ngươi liền không có một cái tốt. Ta không quen nhìn, lặng yên đem đỏ phòng nữ hài toàn cứu đi. Lâm Thi Vận bình thường sinh hoạt rất đơn giản, chỉ làm ba chuyện, cướp ác nhân chi tài, ở các nơi tìm kiếm đứa trẻ bị vứt bỏ, mang về trong trại nuôi dưỡng, duy trì trại vận hành. Đại ngu chân nhân cái này phá sự, chính là nàng tại trong thành tìm đứa trẻ bị vứt bỏ thời điểm phát hiện. Đi qua điều tra, rất nhanh liền biết rõ chân tướng. Trần Phàm nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Lâm Thi Vận chỉ là nữ tặc, lại còn có dạng này lòng hiệp nghĩa. Vừa vặn muốn đi thần nông cốc một chuyến, lòng hắn nghĩ thế sự tình cũng có thể tiện tay mà làm. Ngươi chứng minh như thế nào như lời ngươi nói không giả? Trần Phàm hỏi. Lâm Thi Vận lập tức đứng dậy, mang Trần Phàm đến cái kia bỏ hoang đỏ phòng. Tại hậu viện lòng đất, hết thảy đào ra hơn 1.000 bộ bạch cốt. Đây đều là những năm này bị đại ngu chân nhân đùa bỡn trí tử người vô tội. Tu sĩ cao cao tại thượng, rất ít bận tâm bình thường người sinh tử. Cái nào sợ sự tình bại lộ, cái này đại ngu chân nhân cũng không để bụng. Lâm Thi Vận nói ra, nơi đây cũng là một cái chứng cứ, chứng minh ta lời nói không ngoa. Lại có, ngươi đi theo ta đi. Nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định mang Trần Phàm về trại tử. Nàng trực tiếp kéo Trần Phàm tay, bước nhập hư không, trực tiếp liền trở về đường quốc. Trần Phàm lần thứ nhất ý thức thanh tỉnh vượt ngang hư không. Cảm thấy thần kỳ, những cái kia còn không có bị hắn họa hại nữ hài, chẳng lẽ đều bị ngươi thu dưỡng rồi? Trần Phàm hỏi. Lâm Thi Vận gật gật đầu, mang Trần Phàm bay hướng Thâm Sơn nông trại. Trần Phàm không ngờ tới dạng này một mảnh núi sâu rừng hoang bên trong lại có khổng lồ như vậy một cái làng xóm. Gặp nơi này tất cả mọi người quản Lâm Thi Vận gọi tỷ, càng là có chút ngạc nhiên. Bọn họ giống như ta, đều là bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử. Ta đem bọn hắn thu dưỡng, đại mấy chục năm thì sáng tạo ra như thế một cái trại tử. Lâm Thi Vận thản nhiên nói, nàng mặc dù gánh vác đạo tặc danh tiếng, nhưng cũng có để cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Cái này trại tử cũng là kiêu ngạo của nàng, cũng là nội tâm của nàng cứu rỗi. Ngươi nói là, những người này toàn bộ đều là ngươi thu dưỡng. Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến lúc đó tại trong khách sạn nhìn đến. Khó trách cái kia phàm nhân lão đầu quan tâm nàng gọi tỷ. Lão đầu kia cũng hẳn là một thành viên trong đó. Nguyên bản Lâm Thi Vận trong mắt hắn, cũng chỉ là cái tính tình cổ quái nữ đạo tặc mà thôi. Nhưng bây giờ nàng tại Trần Phàm hình tượng trong lòng trong nháy mắt cao lớn. Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chỉ có xâm nhập hiểu rõ về sau, mới biết được đối phương đến tột cùng như thế nào. Lâm Thi Vận mang theo Trần Phàm, tìm tới những cái kia nữ hài. Theo những cô bé này trong miệng, Trần Phàm đã có thể xác định việc này là thật hay giả. Ngươi theo ta đi Thần Nông Cốc đi một chuyến. Cái này đại ngu chân nhân ta giúp ngươi giết. Hắn nói, muốn bao nhiêu linh thạch, ta qua chút thời gian tiếp cận cho ngươi. Lâm Thi Vận hỏi, không cần linh thạch, Trần Phàm cười cười. Thật, Lâm Thi Vận lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười. Bất quá đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền vội vàng che ở ngực. Ngươi không muốn linh thạch, cái kia sẽ không muốn cái gì khác đồ vật a? Trần Phàm liếc nàng một cái, hừ lạnh, đôi a mà thôi, ta căn bản không có hứng thú. Tiểu muội muội, ta Trần Phàm thế nhưng là người đứng đắn, ngươi mới là tiểu muội muội. Lâm Thi Vận khí cực kỳ, tuy nhiên không hiểu đôi a là có ý gì. Có điều nàng biết tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Cái kia đi nhanh lên đi. Đến Thần Nông Cốc đi. Nàng kéo Trần Phàm tay liền muốn bắt đầu vượt qua hư không. Bất quá Trần Phàm lại tại chỗ bất động. Thế nào? Lâm Thi Vận nhướng mày. Nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không thay đổi quẻ a. Ngươi vẫn là trước liệu thương đi. Ngươi vừa mới liền đã có chút miễn cưỡng. Trần Phàm nói ra. Vung tay lên biến ra hai bình đan dược. Lâm Thi Vận thật sâu đến nhìn hắn một cái. Sau đó cũng không khách khí. Rất lâu, nàng khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Trần Phàm mới theo nàng trở lại tinh thành. Thành Tây Thần Nông Cốc. Cái này Thần Nông Cốc là tại một chỗ u bí trong sơn cốc. Người tu hành, linh dược tất không thể thiếu. Cái này Thần Nông Cốc linh thực phu, có thể vun trồng ra đại lượng linh dược. Cho nên mặc kệ đến chỗ nào đều có thụ truy phủng. Giờ phút này, Trần Phàm mang theo Lâm Thi Vận đi vào hắn trước sơn môn. Bây giờ Trần Phàm đã sớm nổi danh tinh thành. Đại bộ phận tu sĩ đều gặp chân dung của hắn. Cái này Thần Nông Cốc nhìn thủ sơn môn trưởng lão, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ti chức Thần Nông Cốc cửu trưởng lão, Lưu Năng gặp qua Trần Đạo Hữu. Cái này Lưu Năng là cái đầu trọc. Nói chuyện tự có một cỗ đặc biệt luận điệu. Không biết đạo hữu đến đây vì chuyện gì? Trần Phàm thản nhiên nói, cùng các ngươi cốc chủ có một số việc thương lượng. Trần đạo hữu hãy theo ta đến, ta cái này phái người thông bẩm chúng ta cốc chủ. Lưu Năng tự không dám để cho Trần Phàm tại cốc bên ngoài chờ, lập tức lĩnh hắn vào sơn môn. Lâm Thi Vận đi theo Trần Phàm sau lưng. Gặp Lưu Năng cái này Thần Nông Cốc trưởng lão như thế tất cung tất kính. Nghĩ thầm tu vi cao thật sự là tốt. Mặc kệ đi đến chỗ nào đều được người tôn trọng. Muốn là nàng có một ngày cũng có thể lợi hại như vậy liền tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.